Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176. Tụ tập chủ tuyến nhiệm vụ. Một đêm mới lấy tới như vậy một kiện dáng dấp giống như đồ vật. Vì để tránh cho kinh thế hãi tục, Từ Hạo Thiên trực tiếp đem nhận được may mắn trong không gian. Chính mình ngoại trừ một lần truyền thừa, hai lần rút thưởng ở ngoài, chỉ còn lại 15.500.000 trưởng thành giá trị không có sử dụng. Xen vào đằng sau còn có không ít trận đánh ác liệt muốn đánh. Những này trưởng thành giá trị cũng không chứa đựng. Hệ thống hiện tại sử dụng trưởng thành giá trị, tăng thêm tu vi, Từ Hạo Thiên suy nghĩ một chút, quyết định trước đem tu vi tăng lên, lấy ứng đối tương lai thời gian bên trong chuyện phải đối mặt. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh tăng lên tu vi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai địa giai cảnh lục phẩm. Oanh, cảm thụ được trong cơ thể quen thuộc tiếng oanh minh, Từ Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, nghĩ không ra khí vận thần đồng tâm địa như thế thiện lương. To lớn như vậy tán tu quân đoàn, hắn mỗi ngày tiêu hao đó đúng là một cái kinh người sổ tự. Mà thần đồng vẫn như cũ lựa chọn làm như thế, có thể thấy được kỳ tâm ngực là cỡ nào rộng lớn a. Phật tổ để cho ta tìm nơi nương tựa xương bình vương điện hạ. Phụ tá hắn thành tựu đại nghiệp thật sự là một kiện tích góp công đức chuyện thật tốt. Vương đô, bên trong, một đầu cực kỳ thông thường trên đường phố. Từ nam hướng bắc chậm rãi đi tới một tên trên người mặc tăng bào thanh niên tăng nhân. Hắn vừa đi, một mặt cẩn thận quan sát hành tẩu tại trên đường. Tràn đầy vui vẻ nụ cười tán tu, trong lòng cảm khái mãi thôi. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, Phật môn trí thiện, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đã từng lấy tự thân thành công hấp dẫn khí vận, gây nên Phật môn Phật tổ chú ý, vì bảo hộ chủ ký sinh cái vận khí này thần đồng. Phật tổ đặc biệt cử đi hàng long phục hổ chờ thập bát la hán. Đến đây phụ trợ chủ ký sinh thành tựu vô thượng bá nghiệp. Chủ ký sinh nếu như cầm thập bát la hán toàn bộ chiêu mộ đến mình dưới trướng, hệ thống cầm khen thưởng một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Chủ ký sinh nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, đẳng cấp liền giảm cấp 5, truy hồi sở hữu phần thưởng. Sao sao, tình huống như thế nào? Lại có Phật môn cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Thật hay giả, chẳng những có triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, hơn nữa còn có duy nhất một lần tăng lên tu vi cơ hội. Đây quả thực là thoải mái phát nổ. Không đúng, đó là cái gì? Chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ hệ thống sẽ ở ta nhất thời khắc thêm ra cái này công năng sao? Đối với này vấn đề, hệ thống không cho trả lời. Thời điểm đến chủ ký sinh tự nhiên sẽ biết rõ. Sao? Chảnh cái gì chứ? Có gì đặc biệt hơn người? Khí vận thần đồng phát triển đã vậy còn quá nhanh. Cái này vừa mới qua đi mấy tháng thời gian, hắn vậy mà nắm một cái quân đoàn, đã có thể sánh ngang một cái tiểu hình quốc gia. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục phát triển tiếp. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu không ma tôn lão nhân ra ông ta là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Vương đô bên trong, một tòa bề ngoài nhìn như cực kỳ thông thường phủ trạch bên trong. Một tên cầm chính mình gắn vào lục bào bên trong người thần bí thao thanh âm the thế tự lẩm bẩm. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, ma tộc cơn giận, bởi vì túc chủ cấp tốc trưởng thành đưa tới ma tộc chú ý. Ma tộc thế hệ này sứ giả sẽ đối chủ ký sinh bất lợi. Chủ ký sinh nếu như đánh giết ma tộc sứ giả, đồng thời để cho ma tộc chùn bước, hệ thống đặc biệt khen thưởng chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Tu vi tăng lên một cái cấp bậc, nếu như nhiệm vụ thất bại, hệ thống cầm tước đoạt chủ ký sinh toàn bộ tu vi, đồng thời truy hồi sở hữu truyền thừa. Đây là thế nào? Ma tộc cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta như thế nhận người hiếm có sao? Không đúng, là nhận người ghen ghét. Ma tộc đây là muốn cầm chính mình diệt sát đang manh nha trạng thái. Nhiệm vụ này vụ khen thưởng cố nhiên phong phú, nhưng là trừng phạt cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Một cái không tốt chính mình liền sẽ trở lại trước giải phóng. Cái này cùng đứng ở trên mũi đao khiêu vũ không có gì khác biệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?